Hòa ly được chưa? Chương 46, 46, Bạch Ngọc cầu bình an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả tức giận Lộ Dĩ Khanh ôm cùng bất bình đều bị một câu vân an của Thẩm Vọng Thư đánh vỡ, đặc biệt khi nàng ngước mắt nhìn lại, đối diện Minh Ngộ đại sư đôi mắt kia phảng phất như đã nhìn thấu hết thảy, trong lòng càng là nhịn không được kinh hãi nhảy dựng. Minh Ngộ đại sư thấy nàng sắc mặt không tốt, ngược lại hướng nàng cười cười. Nhị vị thí chủ có lễ, không biết hôm nay tới vì sao, chuyện gì? Thẩm Vọng Thư vốn là muốn lấy danh nghĩa đàm luận kinh Phật cùng vị đại sư này kết giao, sau đó lại nói bóng nói gió hỏi một câu về vấn đề của Lộ Dĩ Khanh. Nhưng trước mắt xem ra, Minh Ngộ đại sư hiển nhiên là người mắt minh tâm lượng, liếc mắt một cái đã xem thấu các nàng có mục đích riêng. Một khi đã như vậy, nàng cũng không nghĩ đối với người xuất gia nói thêm lời nói dối gì nữa, liền nói thẳng. Đại sư tuệ nhãn, ta chờ nơi đây xác thật có việc muốn nhờ. Minh Ngộ đại sư nghe vậy quả nhiên không thấy kinh ngạc, cũng không bởi vì phiền toái các nàng tới cửa sinh ra phiền chán gì tới, như cũ một bộ dáng tâm bình khí hòa. Hắn ôn thanh cùng tiểu sa di dẫn đường kia thông báo một tiếng, thỉnh hắn đi trở về vì ba người pha nước trà, cũng không thỉnh hai người nhập thiện phòng nói chuyện, ngược lại gần đây mời hai người ở trong viện dưới cây cổ thụ bên bàn đá ngồi xuống. Đúng lúc khi thời tiết vừa lúc có ánh mặt trời xuyên thấu qua cổ thụ chiếu xuống ánh nắng, đã bị cành lá xôm xêu phân cách thành những quầng sáng nhỏ vụn. Dừng ở trên thân nửa điểm cảm giác chẳng qua chỉ là khô nóng, ngược lại theo gió thổi cành lá xào xạc quang ảnh biến hóa, lại thêm vài phần thanh thản. Lộ Dĩ Khanh giữa mày vẫn luôn nhíu lại, ánh mắt lại chỉ nhìn chằm chằm quầng sáng trên bàn đá, cũng không lại cùng Minh Ngộ đại sư đối diện. Minh Ngộ đại sư tự nhiên nhìn ra, ngồi xuống sau đó đơn giản trực tiếp chỉ ra. Nhị vị tiến đến, là vì vị này, tiểu lang quân đi, trong giọng nói tạm dừng Thẩm Vọng Thư cùng Lộ Dĩ Khanh đều nghe ra tới, hai người trong lòng sáng tỏ thân phận Lộ Dĩ Khanh tám phần là bị đối phương nhìn xuyên qua. Nếu ở trước đó nhìn thấy Minh Ngộ đại sư, hai người đối với hắn còn có điều hoài nghi, cũng thật là khi gặp được người ngược lại tin hắn danh xứng với thực lực. Đặc biệt là Lộ Dĩ Khanh, khi nàng đối diện với Minh Ngộ đại sư ánh mắt kia một khắc là thật cảm giác chính mình từ trong ra ngoài đều bị đối phương nhìn thấu. Thẩm Vọng Thư vốn cũng không là người thích làm ra vẻ, nàng tới tướng quốc tự đều có mục đích, đối phương vạch trần cũng đỡ cho nàng phải nói bóng nói gió. Lo lắng duy nhất cho mình biểu hiện đến quá mức hiệu quả và lợi ích vội vàng, đối phương tựa hồ cũng hoàn toàn không để ý, suy nghĩ thật kỹ, nàng đơn giản liền hàn huyên đều không có nói thẳng ngay. Xác thật như thế, đại sư, nhưng nghe ta tinh tế nói đến. Việc này còn phải từ 3 năm trước đây nói lại, lúc đó ta mới vừa gả cho A Khanh làm vợ không lâu. Ngày nọ nàng mang theo nhân sự và quản sự trong nhà đều đã ra ngoài, ngẫu nhiên đã chịu phải kinh hách, lúc sau khi trở về đã ngã bệnh. Một trận bệnh kia nàng đã hôn mê một lúc tận 3 ngày, sau khi tỉnh lại ngay cả một chút gì đó cũng đều không nhớ rõ. Nói tới đây Thẩm Vọng Thư còn hơi tạm dừng xuống, âm thầm quan sát thần sắc hai người. Minh Ngộ đại sư nghe được nàng cùng A Khanh là phu thê, cũng không lộ ra kinh ngạc hoặc là khinh thường, như cũ một bộ dáng nghiêm túc bình tĩnh lắng nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lộ Dĩ Khanh nghe được nhưng thật ra so với Minh Ngộ đại sư còn nghiêm túc hơn, bất chi bất giác ngẩng đầu lên, đang chờ nàng kể tiếp. Thẩm Vọng Thư liền tiếp tục nói, nàng đã quên mất ta, cũng đã quên cha mẹ trong nhà, cơ sở học tập từ trước cơ hồ đều đã quên đến sạch sẽ. Trong nhà thỉnh đại phu trần trị cho nàng, tất cả lại đều nói thân thể nàng rất khỏe mạnh, không có gì không ổn cả. Rơi vào đường cùng, trong nhà chỉ phải tiếp nhận chuyện này này, A Khanh cũng một lần nữa nhận thức rồi hiểu biết hết thảy xung quanh mình. Nàng học tập 3 tháng, mới có thể có hiệu quả, kết quả ngày nọ khi tỉnh lại cũng đã lại đem tất cả chuyện trước kia quên đi. Lộ Dĩ Khanh nghe đến đó mày nhăn đến càng khẩn trương, theo bản năng cầm tay Thẩm Vọng Thư. Kỳ thật những chuyện trước kia Thẩm Vọng Thư đều không có cùng mình nói qua, nàng biết cũng chỉ là theo như lời của với tiền, nguyên chủ đã từ trước thường xuyên mất trí nhớ, lại không nghĩ đến tình huống này đều đã liên tục 3 năm. Hơn nữa nghe lời nói của Thẩm Vọng Thư chấn kinh sau đó mất trí nhớ, đại phu còn trần trị không ra, bỗng nhiên liền cảm thấy việc này thêm 2 phần sắc thái thần dị. Thẩm Vọng Thư lại không có nói ngoa, bị Lộ Dĩ Khanh nắm lấy tay cũng chỉ hướng nàng miễn cưỡng cười cười, suy nghĩ vẫn là bổ sung nói. A Khanh lại lần nữa mất trí nhớ đều không phải là cái lệ, trên thực tế từ khi đó bắt đầu, nàng cơ hồ mỗi 3 tháng đều sẽ mất trí nhớ một hồi, quên hết dĩ vãng. Nói xong mới khẩn cầu, cho đến ngày nay ta chờ cũng không còn biện pháp, ngẫu nhiên nghe đồn đại sư tại đây giảng kinh, rất muốn thỉnh đại sư thay A Khanh nhìn xem. Nàng nói lời này được có giữ lại trong đó một ít, cũng không nói đến việc gì quỷ thần. Bởi vì Minh Ngộ Đại Sư trừ bỏ là cao tăng đắc đạo ở ngoài, một thân y thuật cũng là cũng khá nổi danh, nghe nói hắn ngay cả ôn dịch đều chữa khỏi quá, hướng đến hắn tìm thầy trị bệnh cũng không có gì kỳ quái. Nói đến thời buổi này cao tăng thật đúng là không phải kẻ lừa đảo gì, bọn họ không chỉ có đầy bụng kinh luân, với một phần học phía trên cũng nhiều có đọc qua. Y thuật cơ hồ là đều rất cao thâm, còn có cao tăng tinh thông với việc đồng áng, tinh thông với việc thủy lợi, tinh thông với trà đạo, nhưng là phải xem cơ duyên gặp gỡ của mỗi người. Sau khi Lộ Dĩ Khanh nghe xong Thẩm Vọng Thư nói, mơ hồ cũng cảm thấy có chỗ nào không đúng, theo bản năng liền nhìn về phía Minh Ngộ Đại Sư. Minh Ngộ Đại Sư lại không có yêu cầu thay nàng bắt mạch hay là như thế nào cả, chỉ một đôi con ngươi thông thấu nhìn chằm chằm Lộ Dĩ Khanh một hồi lâu, sau một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói một câu. 3 năm trước đây, Tiểu Lang Quân hẳn là đang trong tràng kinh hách kia kinh ngạc đến thần hồn. Chờ đến khi Tiểu Sa Di đem nước trà ngon đã pha xong đưa đến thiện phòng, Lộ Dĩ Khanh cùng Thẩm Vọng Thư đã rời đi. Trên đường nhỏ, hai người sóng vai bên nhau, Lộ Dĩ Khanh trong tay cầm một con bạch ngọc sở chế cầu bình an. Nàng đem nó giơ lên qua cái trán, ngửa đầu đi ngắm, đã thấy ánh mặt trời xuyên thấu ngọc chất ẩn ẩn có thể thấy được trong đó hoa văn bất quy tắc. Bạch ngọc cầu bình an này ngọc chất thập phần bình thường, thủ công cũng tương đương khá đơn sơ, khó khăn lắm mài rũa cho mịn màng mà thôi. Có đường so với ngọc bội bên hông giá trị trăm kim ngọc bội mà đối lập, hai bên phảng phất như chân châu mà so cùng mắt cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn trong chốc lát đã thu hồi tay, đem miếng ngọc bình an kia tùy ý nắm ở lòng bàn tay thưởng thức, lầm bầm lầu bầu nói một câu. Này thấy thế nào đều chỉ là cái tầm thường thôi, còn nói cái gì trấn hồn, mặt trên ngay cả cái kinh văn cũng chưa khác. Thẩm Vọng Thư nghe vậy lại không tán đồng nhìn lại đây, biểu tình cũng là khó có được nghiêm túc. Minh Ngộ Đại Sư nói đây là pháp khí khai quang, nàng cứ giữ kỹ là được rồi, đừng có quản trên mặt nó có khắc kinh văn hay không. Lộ Dĩ Khanh cầm cái miếng ngọc bình an, nghiêng đầu nhìn nàng. Nàng thật đúng là tin có thứ này, ta cũng sẽ không mất trí nhớ. Thẩm Vọng Thư không nói tin tưởng, cũng không nói là không tin, chỉ nói. 3 tháng thời gian một khi qua rồi, đều sẽ có kết quả. Lộ Dĩ Khanh nghe nàng đề cập 3 tháng, trong lòng không biết sao sẽ rất để ý, tuy rằng nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình là xuyên qua tới, cũng tin tưởng chứng mất trí nhớ của nguyên chủ cùng chính mình không liên quan, nhưng nghe xong Thẩm Vọng Thư nói lại luôn có loại cảm giác không rõ vì sao mà lại thấy không khỏe. Do dự hồi lâu, Lộ Dĩ Khanh vẫn là hỏi, Vọng Thư, nàng có thể cùng ta nói ta từ trước mất trí nhớ tỉnh lại đều là cái dạng gì sao? Thẩm Vọng Thư nghe vậy thật sâu liếc nhìn nàng một cái, đầu tiên là từ Lộ Dĩ Khanh trong tay lấy ra miếng ngọc bình an, nhéo tơ hồng cùng nàng treo ở trên cổ, lúc này mới mở miệng nói một câu. Còn có thể thế nào? Tự nhiên là cùng nàng khi đó vài ngày mất trí nhớ tỉnh lại giống nhau thôi. Lộ Dĩ Khanh còn muốn hỏi thêm gì nữa, Thẩm Vọng Thư lại thuận tay lại đem miếng ngọc bình an kia nhét vào trong vạt áo nàng. Nguyên bản lấy ở trên tay cũng không cảm thấy lạnh, mà khi bạch ngọc rơi vào áo bên trong, dán lên da thịt lại có một loại mạc danh thấm đến lạnh lẽo, sinh sôi kích đến Lộ Dĩ Khanh đánh cái giật mình. Hơn nữa không phải ảo giác, miếng ngọc bình an kia dán ở trên da thịt nàng hồi lâu tựa hồ cũng chưa bị than nhiệt của mình làm ấm lại, vẫn luôn lạnh lạnh mát mát thập phần có cảm giác tồn tại. Theo bản năng giơ tay che che ngực nơi vị trí của miếng ngọc bình an, Lộ Dĩ Khanh cảm thấy món đồ chơi này 8 phần không phải dùng để ôn dưỡng hồn phách trấn hồn mà nói không chừng chính là đóng băng ý thức đã bị trấn lại. Đương nhiên nói như vậy có chút khoa trương, trên thực tế ngọc kia cũng không lạnh như vậy. Thẩm Vọng Thư thấy động tác của nàng không ngăn được hỏi một câu. Làm sao vậy? Lộ Dĩ Khanh thuận thế cũng đã buông tay xuống, đáp lại. Không có gì, chính là ngọc này có chút lạnh. Một hỏi một đáp này, đề tài giữa hai người đã lại từ trên việc mất trí nhớ xả về, Thẩm Vọng Thư tựa hồ cũng không nghĩ ở trên đề tài này nói nhiều. Lộ Dĩ Khanh một mặt thích ứng trước ngực chỗ lạnh lẽo kia, một mặt lại hỏi. Vọng Thư, nàng cảm thấy Minh Ngộ Đại Sư kia thật sự có thể tin sao? Lộ Dĩ Khanh vừa hỏi câu này, suy nghĩ của hai người đều không khỏi mà về tới một lát trước đó. Một lát trước Minh Ngộ Đại Sư giơ tay đưa ra miếng bạch ngọc bình an kia, hắn nhìn Lộ Dĩ Khanh nói. Thế gian nhân quả khó liệu, trước Tiểu Lang Quân hiện giờ sớm không phải như lúc trước bị kinh hồn đơn giản như vậy. Nếu muốn giải quyết việc mất trí nhớ cũng không phải vô pháp, chỉ là Tiểu Lang Quân duyên pháp không ở nơi này của Bần Tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miếng ngọc bình an này ngươi hãy cầm đi, mang theo trên người nhưng có thể giải trừ khó khăn của việc mất trí nhớ, chỉ thứ này trị ngọn không trị gốc, nếu muốn trị tận gốc còn phải tìm cách khác. Lộ Dĩ Khanh ngây thơ mờ mịt tiếp nhận miếng ngọc bình an, lúc ấy tựa hồ cũng bị lạnh một chút nhưng chợt liền khôi phục bình thường. Mà lúc đó toàn suy nghĩ của nàng đều là đối phương không nhận ra nàng, không thấy ra nàng là cái dị thế chi hồn, dẫn theo tâm cũng buông xuống hơn phân nửa. Vẫn là Thẩm Vọng Thư truy vấn một câu, không biết đại sư duyên pháp trong lời nói là ở nơi nào. Minh Ngộ đại sư ngược lại cũng không úp úp mở mở tay hướng về phía phương Tây, liền thản nhiên nói. Nơi Tây Bắc, Thẩm Vọng Thư lúc ấy vừa nghe thiếu chút nữa cho rằng Lộ Dĩ Khanh lén lút thu mua đối phương. Lộ Dĩ Khanh trước đó vài ngày ầm ĩ chuyện muốn đi Tây Bắc bán rượu còn chưa qua đi, tuy rằng đã nhiều ngày nàng cũng chưa nhắc lại, nhưng Thẩm Vọng Thư cùng Lộ gia chủ đều hiểu rõ, nàng cũng không phải sẽ dễ dàng từ bỏ. Kết quả Lộ Dĩ Khanh không đề cập tới Tây Bắc các nàng chạy đến tướng quốc tự này, Minh Ngộ đại sư một lần mở miệng thế nhưng cũng là Tây Bắc. Được đến cái đáp án như vậy, Thẩm Vọng Thư tâm tình phức tạp nhưng cũng may nàng còn có lý trí, không bị tin tức bất thình lình choáng váng đầu óc. Sau đó lại truy vấn một ít chi tiết, đáng tiếc Minh Ngộ đại sư lúc này không nhiều lời nữa, chỉ để các nàng đi tự nhiên sẽ có giải pháp. Thu hồi lại suy nghĩ, Thẩm Vọng Thư hỏi lại Lộ Dĩ Khanh. Kia Khanh cảm thấy, Minh Ngộ đại sư có thể tin sao? Lộ Dĩ Khanh nghe vậy sờ sờ cái mũi, cũng không biết nên nói tin hay là không tin. Bởi vì Minh Ngộ đại sư cái gọi là kinh hồn đối với nàng mà nói cơ hồ đó là lời nói vô căn cứ, nhưng hắn đề cập Tây Bắc lại làm nàng ngo ngoe dục dịch. Rốt cuộc Lộ gia chủ hiện giờ còn kiên trì muốn đích thân đi Tây Bắc đây mà, nàng cũng không có biện pháp thuyết phục đối phương, nhưng hiện giờ Minh Ngộ đại sư chính miệng nói nàng duyên pháp đang ở Tây Bắc muốn giải quyết mất trí nhớ việc này, Lộ gia chủ cũng không thể lại ngăn cản nàng. Lược một lần do dự, Lộ Dĩ Khanh vẫn là khẽ cắn môi, nói. Ta cảm thấy Minh Ngộ đại sư nổi danh bên ngoài, hẳn là có thể tin đi. Nói xong lại ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Thẩm Vọng Thư. Trở về sau khi nhà, Vọng Thư nhưng đem hôm nay tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói cùng A Phụ nghe. Thẩm Vọng Thư liền biết nàng sẽ nói như vậy, không ngăn được câu môi cười cười. Trên thực tế nàng cũng là nguyện ý tin tưởng Minh Ngộ đại sư, không chỉ có là bởi vì nổi danh gì đó, mà càng là bởi vì nhìn thấy người kia, liền sẽ từ đáy lòng sinh ra một loại tín nhiệm. Trái phải đều không có mặt khác phương pháp giải quyết, đi Tây Bắc thử một lần thật cũng không phải không thể, khi chỉ cần qua 3 tháng chu kỳ đừng làm cho Lộ Dĩ Khanh ầm ĩ ra đại động tĩnh gì đã tốt rồi. Lộ Dĩ Khanh vừa thấy Thẩm Vọng Thư thần sắc này đã biết nàng đáp ứng rồi, tâm tình nhất thời cũng thả lỏng lại, dắt tay Thẩm Vọng Thư liền nói. Chúng ta tới tướng quốc tự tốn nhiều tiền như vậy, mà ở dưới tàng cây kia ngồi 15 phút thôi à, đi đi đi chúng ta khắp nơi đi dạo đi. Cách chương.